Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 266, dâu quai nón hán tử. Góc truyện audio.com, quanh một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh mạnh hàm trong tay ngưng tụ ra hai thanh trường mâu, trùng trùng điệp điệp đâm trên mặt đất, đá xanh trong nháy mắt nổ, cắt đá vẩy ra, bùn đất cuồn cuộn. Rơi vào khoảng không, Mạnh Hàm nhìn qua trước người vừa mới bị chính mình ném ra đến bẫy lớn, hơi hơi thất thần. Mạnh Hàm bảo trì tư thế cũ, khom người, hai tay hư nhược nắm, dường như cầm lấy hai thanh trường mâu, vẫn không nhúc nhích. Thua, Mạnh Hàm ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Còn thừa lại hai cái thời gian hô hấp, Mạnh Hàm còn có dư lực phát động một kích cuối cùng, nhưng trong lòng của hắn, rồi lại dâng lên một hồi thật sâu cảm giác vô lực. Bởi vì hắn biết rõ tại hai cái thời gian hô hấp trong, hắn căn bản là giết không hết Tô Tử Mặc. Trừ phi, Mạnh Hàm cúi thấp đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia thần thái, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Tử Mặc niệm kỳ, Dạ Linh trong mắt Mạnh Hàm giống như một cái mất đi hồn phách lão nhân, cứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích mờ mịt mất định hướng. Cơ hội khó được, Dạ Linh ánh mắt âm u, vừa muốn thừa cơ nhào tới đem Mạnh Hàm cắn chết, lại đột nhiên bị Tô Tử Mặc ánh mắt ngăn lại ở, Dạ Linh đọc đã hiểu Tô Tử Mặc trong mắt cái kia nghiêm khắc ý cảnh cáo, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cách đó không xa tay áo tiếng xé gió đã truyền đến, rõ ràng lọt vào tai. Người tới tản ra khí tức cường đại, chính nhanh như điện chớp mà đến. Vương Thành thủ vệ lập tức sẽ phải đi đến, hơn nữa người này tu vi cũng hẳn là kim đan chân nhân. Mạnh Hàm còng xuống lấy thân thể, ngẩng đầu ánh mắt đục ngầu, ảm đạm không ánh sáng, dường như trong chớp mắt lại thương già đi rất nhiều, trên thân tàn mát ra cái tuổi sắp xuống mồ quá nặng chi khí. Người thắng, Mạnh Hàm lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, lộ ra tự giễu dáng tươi cười. Tô Tử Mặc hơi hơi bên mặt mắt liếc thấy Mạnh Hàm, một lời không nói, chỉ là khóe môi nhếch lên một tia như có như không mỉm cười. Của ta kết cục dĩ nhiên đã định trước, Mặc Linh, ngươi giết ta đi. Mạnh Hàm thật sâu thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại tựa hồ hoàn toàn buông tha cho chống cự. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, hỏi. Ngươi bây giờ là không phải là đặc biệt hy vọng ta có thể xông lên, sau đó ngươi thuận thế tự bạo kim đan, hả? Nghe được câu này, Mạnh Hàm đột nhiên mở hai mắt ra, ngoan sắc bắt đầu khởi động, khuôn mặt dữ tợn, rốt cuộc lộ ra cuối cùng nanh vuốt. Tự bạo kim đan, là hắn cuối cùng át chủ bài. Mạnh Hàm biết rõ, lấy Tô Tử Mặc cơ cảnh cùng thân pháp coi như là hắn bộc phát toàn lực cũng không có khả năng tại hai cái hô hấp giữa tiếp cận Tô Tử Mặc. Vì vậy, Mạnh Hàm mới binh đi hiểm chiêu cuối cùng đánh cược một lần, bày ra mất hết can đảm tư thái, đều muốn dụ dỗ Tô Tử Mặc bên trên. Chỉ tiếc bị Tô Tử Mặc liếc nhìn thấu, thất bại thảm hại, từ đầu đến cuối, hắn và Lương Khâu liền không chiếm cứ qua thượng phong, thủy chung đều bị cái này Mặc Linh, một cái luyện khí sư, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ nắm mũi dẫn đi. Mạnh Hàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Tô Tử Mặc xông tới. Cùng một thời gian, Mạnh Hàm trong đan điền kim đan tốc độ cao xoay tròn, không ngừng phình to, rất nhanh thì đến được điểm tới hạn, tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức. Tự bảo kim đan, đối với đại đa số kim đan chân nhân, đều là một cái khó khăn lựa chọn. Góc truyện audio.com, nhưng Mạnh Hàm rồi lại hầu như không do dự, bởi vì, hắn kết cục đã định trước, hắn thọ nguyên gần hết coi như là không bị chạy tới Vương Thành thủ vệ đánh chết cũng sống không quá 3 năm. Từ lúc Mạnh Hàm có chỗ dị động thời điểm, Tô Tử Mặc trước hết một bước hướng xa xa lui lại, một đường bay nhanh, thủy chung cùng Mạnh Hàm giữa bảo trì đầy đủ khoảng cách. Lớn mật tặc tử, ngươi dám. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc màu xanh áo giáp trung niên hán tử đạp không mà đến, một nắng hai sương, hét lớn một tiếng. Người tới hai tay riêng phần mình mang theo một thanh cực lớn thiết chùy, mặt đen râu quai nón, thanh âm thô kịch nghe tới có chút điếc tai. Cốt ngay cho lão tử. Dâu quai nón hán tử ngăn lại Mạnh Hàm đường đi, hai mắt chừng được như chuông đồng lớn nhỏ, bật hơi mở thanh âm, vậy mà đem trong tay thiết chùy ném tới. Hô, thiết chùy ngay lập tức liền tới, trùng trùng điệp điệp đâm vào Mạnh Hàm chỗ ngực. Rạc rạc, Mạnh Hàm ngực thật sâu sụp đổ đi vào, sắc mặt trắng bệch toàn bộ người giống như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay. Mạnh Hàm thân hình vẫn còn ở giữa không trung, lực lượng trong cơ thể chấn động trong nháy mắt bất động, bỗng nhiên phóng thích. Oanh, kim đan nổ, phóng xuất ra một cỗ gần như hủy thiên diệt địa lực lượng, quét sạch bốn phương. Kim đan, ngưng tụ tu sĩ cả đời tu vi tinh hoa. Tự bảo kim đan, tương đương đem cả đời này tu vi đều phóng thích trở về thiên địa, uy lực này nên có bao nhiêu khủng bố. Đứng ở đằng xa Tô Tử Mặc tuy rằng đã thoát khỏi nguy hiểm, lại như cũ có thể cảm nhận được tự bảo kim đan trong nháy mắt tàn mát ra khủng bố khí tức. Tại loại lực lượng này phía dưới, trước hết nhất hủy diệt đúng là Mạnh Hàm chính mình. Mạnh Hàm thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Ngay sau đó, cái kia cực lớn thiết chùy đã bị lực lượng trùng kích, đường cũ phản hồi, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Dầu quai nón hán từ hai con ngươi sáng rõ, hít sâu một hơi, vung một cái khác chuôi đại chùy, hung hăng nện ở trước mặt bay tới thiết chùy trên. D, A, N, G, G, hai chùy chạm vào nhau. Bộc phát ra một tiếng chói tai âm thanh. Dầu quai nón hán tử trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn trên cánh tay cơ bắp nhô cao lên, giống như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ dán tại làn da mặt ngoài, càng lấy man lực cứng rắn kháng trụ đập tới thiết chùy, lui lại nửa bước. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Ý vị này, dầu quai nón hán tử thực lực vượt xa Mạnh Hàm. Hơn nữa nhìn dầu quai nón hán tử thủ đoạn, rõ ràng cũng là một vị tinh thông luyện thể chi thuật kim đan chân nhân. Dầu quai nón hán từ tay phải chụp tới, thuận thế lại đem thiết chùy tiếp được toàn bộ để vào trong túi chữ vật. Dầu quai nón hán từ nhìn khắp bốn phía, nhìn xem chung quanh cái kia bừa bộn khắp nơi sân nhỏ, nhíu nhíu mày. Tô Tử Mặc đi tới, chắp tay nói ra, đa tạ đại nhân kịp thời đi đến, xuất thủ cứu giúp. Đây đều là thuộc bổn phận sự tình, không có gì. Dầu quai nón hán từ tùy ý vẫy vẫy tay, sau đó đĩnh đạc ôm quyền nói ra. Ta là thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh Mộ Đông Thanh, bái kiến Mặc tiên sinh. Dầu quai nón hán từ giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều không câu nệ tiểu tiết tính tình thật Tô Tử Mặc đối với hắn ấn tượng không sai. Dầu quai nón hán từ xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lương Khâu trên thi thể. Lương Khâu đã bị Tô Tử Mặc đánh cho hoàn toàn thay đổi, căn bản nhận không ra nguyên bản dung mạo. Gocchuyenaudio.com, dầu quai nón hán tử ngồi xổm người xuống tại Lương Khâu trên thân điều tra một phen, không hề thu hoạch lại đem hắn túi chữ vật hái xuống, mở ra nhìn thoáng qua, mới lắc đầu. Dầu quai nón hán tử nói, vừa rồi người nọ đã tự bảo, hài cốt không còn, cái này người trên thân lại không có cái gì, trong túi chữ vật cũng đều là chút ít vô dụng chi vật không cách nào chứng minh kia thân phận. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Trận này ám sát xuất động hai vị thọ nguyên sắp hết kim đan chân nhân, rõ ràng cho thấy mưu kế tỉ mỉ kết quả. Nếu như đối phương lựa chọn tại Đại Chu trong Vương Thành đi chuyện ám sát nhất định sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, coi như là thất bại cũng sẽ không bại lộ thân phận. Nhưng toàn bộ trong Vương Thành, đối với Tô Tử Mặc có địch ý thậm chí là có sát cơ, hơn nữa có năng lực như thế tìm được ngang nhau sử dụng hai vị kim đan chân nhân ra tay, vậy cũng chỉ có một chỗ. Chân Hỏa Luyện Khí Phường, Khách Chương.